Phế vật vương gia cưng chiều vương phi hung hãn. Chương 8, vương gia tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảm thấy bộ quần áo này nhìn không được tự nhiên, nhưng Tần Tử Minh cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng chạy đến tủ quần áo của mình bắt đầu tìm y phục. Thay An Chi Cầm cũng không còn tính toán nói chuyện cùng hắn, thấy thế phối hợp ngồi trên ghế thái sư ở bên trong, hai chân bắt chéo, vừa nhàn nhã uống trà, vừa cầm lấy một quyển sách thật dày liếc nhìn Tần Tử Minh, khắc sâu trong lòng rằng ở địa phương này không thể tìm được y phục. Khóe mắt dư quang cũng ở chỗ An Chi Cầm trên người ngắm tới ngắm lui. Thật ra thì An Chi Cầm bỏ qua nhược điểm là tính cách vô cùng cường hãn, để cho hắn vô pháp khống chế không nói, chỉ từ gương mặt dung mạo xinh đẹp này cùng vóc người lồi có lõm mà nói, rất thích hợp lý tưởng chọn vợ của hắn. Nhất là nàng hiện tại mặc quần bó sát càng lộ vóc người lung linh, nhất là bộ ngực lồi lên, nếu là có thể sờ lên một cái tư vị đích thị là không tệ đi. Đang hắn miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì đó hướng hắn mà đến. Vèo, một tiếng từ sau lưng hắn bay qua, thậm chí mang theo một tia gió lạnh. Hắn bị dọa sợ nhảy lên, vội vàng quay đầu, lúc này mới phát hiện thì ra trên tường bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào thế nhưng cắm vũ khí tự chế, phía trên ghim mấy đầu que gỗ bị vót nhọn, đều không ngoại lệ chính là chính chúng hồng tâm. Giấy phía sau nhưng là lấp kín tường, có thể đem que gỗ đâm vào tường ở bên trong, cái này cần bắp thịt cường đại cỡ nào. Hắn không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, liếc mắt một cái An Chi Cầm đang vùi đầu lật sách, trong đầu chút cảm nghĩ kia nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Nữ nhân ngực lớn mông cong rất nhiều, nhưng tánh mạng của hắn cũng chỉ có một cái, nếu ngày nào đó không cẩn thận chọc An Chi Cầm, hắn tin tưởng mình có lẽ sẽ chết như thế nào cũng không biết. Không được, vẫn phải là hưu nàng. Hắn căn bản không có tâm tư đi chọn lựa y phục, tùy tiện lấy một cái bọc tải trên người, vừa vặn đã mặc xong, bên ngoài tôn quản gia gõ cửa. Vương gia, ngài đã tỉnh sao? Lão nô hầu hạ ngài rửa mặt. Cửa sau khi được mở ra, Tần Tử Minh liền ngồi để cho hai nha hoàn hầu hạ mình rửa mặt. An Chi Cầm ngồi trên ghế thái sư ở bên trong, đang cầm quyển sách kia nhìn nhập thần. Ai u, vương gia, cách tay ngài làm sao chảy ra? Tôn quản gia trong lúc vô tình phát hiện trên cánh tay Tần Tử Minh vết thương, nhất thời giống như phát hiện tân đại lục, la hoảng lên. Có đau hay không? Lão nô lập tức đi lấy cái hòm thuốc tới đây. Được rồi, ra đêm qua cùng vương phi kịch chiến quá mức. Tần Tử Minh lúc nói lời này liếc trộm An Chi Cầm một cái, không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn thật giống như thấy An Chi Cầm cũng nhìn hắn một cái. Không phải chỉ là chảy ra thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Hắn, kịch chiến, một từ quả thật không dùng sai, nhưng tôn quản gia cùng hai tiểu nha hoàn tự động hiểu thành ý tứ gì khác, dù sao ai có thể nghĩ tới hôn lễ hai người mới vậy mà lại ở trong phòng đánh nhau. Tôn quản gia cả khuôn mặt đều cười lên như hoa, lời nói ý tứ sâu xa. Vương gia, ngài hôm nay đã lập gia đình, sau này nên chững chạc, cái loại chuyện mất thể diện giống như tối hôm qua hay là bớt làm chút ít đi. Nếu không người khác ở sau lưng nói ngài, tối hôm qua bản vương làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Minh nghe ý tứ hắn trong lời nói này, giống như là nói mình tối hôm qua vừa đã làm chuyện gì mất mặt, hắn cố gắng suy nghĩ một chút nhưng cảm thấy trong đầu chỉ có nhớ bị An Chi Cầm đánh. Ngài tối hôm qua vừa uống rượu say hồ nháo, ngồi chồm hổm trên mặt đất học chó sủa, còn kém chút trước mặt mọi người đi tiểu. An Chi Cầm nghe được tôn quản gia nói những lời này, khóe miệng không nhịn được kéo ra, nàng đêm qua lúc đi ra chỉ vừa đụng phải Tần Tu Dương đang chuẩn bị tính toán Tần Tử Minh, lại không nghĩ rằng vị vương gia này trước đó còn làm chuyện mất thể diện đến thế này. May là vương phi nương nương kịp thời chạy tới, sau lại giúp ngài. Tôn quản gia, ta có nghi vấn. An Chi Cầm rất hợp thời cắt đứt lời nói của tôn quản gia. Vương gia tiền tiêu vặt có chuyện gì xảy ra? Nàng sáng sớm tìm tới trong sổ sách vương phủ tinh tế lật xem. Sau đó lại phát hiện cái vương phủ này chi tiêu cực kỳ không hợp lý, tỉ như tháng trước vương phủ bổng lộc là 5.000 lượng, quý phủ hàng ngày chi xài 1.000 lượng, hạ nhân tiền công cộng lại 765, những hạng mục phụ khác 584, mà vương gia tiền tiêu vặt thế nhưng cao gần hơn 3.500. Không sai, trong phủ tháng trước chi dĩ nhiên là số âm. Hơn nữa tháng trước nữa, tốt nhất tháng trước nữa, tình huống vậy mà đều đại khái giống nhau. Vương gia thường ngày yêu thích rất nhiều, thường xuyên muốn đi ra ngoài xã giao ăn cơm, cho nên tự nhiên cũng là nhiều chút ít. Nói cho phòng thu chi, sau này vương gia mỗi tháng tiền tiêu vặt là 12. Không đợi tôn quản gia nói xong, An Chi Cầm cũng đã trầm giọng làm quyết định. Tần Tử Minh giờ này khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra sách giày An Chi Cầm vẫn đang cầm dĩ nhiên là quý phủ sổ sách. Cái này, tôn quản gia có chút khó khăn, nhìn Tần Tử Minh một chút, đây cũng là chuyện lớn, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Không được, Tần Tử Minh vỗ bàn một cái, rất rõ ràng biểu đạt kháng nghị của mình, 10 lượng bạc. Đi ra ngoài ăn bữa cơm cũng không đủ một món ăn, thế thì hắn làm sao mà sống. Cặp phản đối An Chi Cẩm rốt cục ngước mắt nhìn hắn một cái, nhíu mày, nhắc nhở hắn tối hôm qua đã ký văn tự bán mình. Tần Tử Minh bị ánh mắt của nàng đảo qua, không nhịn được dùng mình một cái, cả người nhất thời đã chút giận. 1.000 lượng có được hay không? An Chi Cẩm, thế thì 500 lượng. An Chi Cẩm, tốt lắm, bản vương biết rồi, 100 lượng thôi, không thể ít hơn nữa. An Chi Cẩm, Tần Tử Minh thấy thế, đứng lên, cũng không quay đầu lại đã chạy ra ngoài cửa, Tôn quản gia vội vàng đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, ngoài phòng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không xong, vương gia đâm đầu xuống hồ tự vận á, cách chương.